Bất hủ kiếm thần, chương 287, nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái quân tông ngũ đại hạch tâm đệ tử chớp mắt đi tới phụ cận, dẫn đầu Kiêu Mạnh Lôn tu sĩ tuy rằng khóe miệng mang cười, lại rõ ràng mang theo một cái vẻ khinh miệt. Mạnh Lôn thân hình khôi ngô, hầu như cùng Kỳ Sát tông nội môn đệ tử dã man nhân La Phong chênh lệch không bao nhiêu, đứng ở Lâm Dịch trước mặt cao hơn Lâm Dịch chọn một đầu, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Kỳ Sát tông năm người. Lâm Dịch nguyên thần tu vi đã đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong, tử vi tinh thuật luyện thần dưới, nguyên thần vô cùng cô đọng, thần thức đảo qua, liền cảm thụ được người này tu vi mặc dù là kim đan đại thành, lại hầu như sắp đột phá đến kim đan viên mãn. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, nghĩ ngợi nói. Không hổ là hạch tâm đệ tử đứng đầu, không có người nào là dễ dàng hạng người, nếu là coi là phách quân tông tông môn bí thuật quả thực đối với hắn có chút uy hiếp. Đông Phương Dã khẽ nhíu mày, giọng nói bất thiện nói ra. Có việc gì thế? Ha ha, Mạnh Lôn khẽ cười nói. Không có gì lớn sự tình, tùy tiện đi dạo một chút, thuận tiện tới nhìn một cái mấy người các ngươi. Làm sao, các ngươi Kỳ Sát tông cái kia thần bí hạch tâm đệ tử đứng đầu còn không ra chào hỏi. Hừ, kiêu căng ngược lại thật lớn. Tông môn đại bỉ sau, Lâm Dịch liền bị Hoắc Sâm mang đi thất sát bên trong không gian, ngẩn ngơ chính là một tuần lễ, không có ra mặt. Phách quân tông tu sĩ ngược không biết Lâm Dịch dáng dấp. Tòng Miểu cười nhạo đạo. Các ngươi cái này cái gọi là hạch tâm đệ tử đứng đầu, không phải là sợ chúng ta phách quân tông đi. Tòng Diễm lập tức tiếp lời nói. Lá gan này cũng quá nhỏ một chút, còn là tông môn đệ tử đứng đầu. Bởi vậy cũng có thể dự đoán các ngươi Kỳ Sát tông hạch tâm đệ tử thực lực hừ hừ, không chịu nổi một kích. Phách quân tông năm người này vừa lên đến liền đối chọi gay gắt, rõ ràng mang theo trào phúng khinh thị, mặc dù là nhằm vào Kỳ Sát tông, nhưng mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Dịch. Đông Phương Dã vui mừng không hãi sợ chăm chú nhìn Mạnh Lôn, ngạo nghễ nói. Tông môn đệ tử thực lực không phải là dựa vào ngoài miệng nói một chút, mọi người trên tay gặp thắng bại. Mạnh Lôn đưa ngón trỏ ra, tại trước mặt nhẹ nhàng lắc lư, lại cười nói. Đông Phương Dã, ngươi còn chưa có tư cách làm đối thủ của ta, ta là phách quân tông đệ tử đứng đầu, mà ngươi không phải là. Ngươi, Đông Phương Dã chán nản nghẹn lời, hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt trầm xuống. Trong quá trình này, Lâm Dịch thẳng tuốt im lặng không nói, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục mở miệng. Ta chính là Mộc Thanh. Mạnh Lôn sừng sốt một chút, ghé mắt nhìn lại, đã thấy một cái xuống bạch sắc đạo bào, vẻ mặt thanh tú tu sĩ tựu đứng ở Đông Phương Dã bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, như không hề bận tâm. Trên thực tế, Lâm Dịch thẳng tuốt tựu đứng ở Mạnh Lôn mấy người trước mắt, nhưng tu vi chỉ là huyễn đan kỳ, phách quân tông năm người căn bản không ai con mắt nhìn qua hắn, tự động quên rớt. Mạnh Lôn khẽ vuốt cái trán, thở dài nói, các ngươi Kỳ Sát tông một chút quy củ cũng không có sao, hạch tâm đệ tử trong lúc đó tại giảng thoại, một cái huyễn đan kỳ tu sĩ đến đảo cái gì loạn. Mạnh Lôn loại này cao cao tại thượng giọng nói, làm cho Lâm Dịch trong lòng sinh chán ghét, trên mặt dần dần lộ ra vẻ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phách quân tông cái kia nữ tu trầm tích quân lớn lên vô cùng xinh đẹp, dung mạo tuyệt lệ, mặc dù là rộng thùng thình đạo bào cũng không che giấu được lồi lõm có hứng thú thân hình, lúc này trong mắt nàng đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc thấp giọng nói. Ta nghe nói, bọn họ hạch tâm đệ tử đứng đầu tựa hồ liền kêu Mộc Thanh. Ân, Mạnh Lôn cũng nhận thấy được một tia dị thường. Tu sĩ này đứng ra nói, Đông Phương Dã mấy người nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, tựa hồ mơ hồ lấy người này dẫn đầu. Mạnh Lôn nhíu mày, đem Lâm Dịch cao thấp quan sát một lần, híp mắt vấn đạo. Ngươi chính là Kỳ Sát tông thủ tịch đệ tử cái kia kêu Mộc Thanh tu sĩ. Là ta, Lâm Dịch nhàn nhạt trả lời một câu. Mạnh Lôn con ngươi chuyển, tư duy vận chuyển nhanh chóng, chợt nói. Hừ hừ, đạo hữu hảo thủ đoạn, ẩn giấu tu vi đi. Tòng Miểu cũng lớn tiếng nói. Không sai, ngươi nhất định là ẩn giấu tu vi, muốn mê hoặc chúng ta. Chấm, Tòng Diễm hừ nhẹ nói. Thật sâu tâm cơ, ngươi cho chúng ta là kẻ đần độn sao, dễ dàng như vậy đã bị ngươi đánh lừa đi tới. Lâm Dịch một hồi không nói, khanh khách rồi, mình không nhịn không được xì một tiếng bật cười, sau đó biết tựa hồ có chút không thích hợp, vội vã che lại môi anh đào tiếu ý dịu dàng nhìn Lâm Dịch. Tô Thất Thất mấy người cũng là vẻ mặt cổ quái, dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Không có ẩn giấu, ta chính là huyễn đan kỳ, hơn nữa còn là Kỳ Sát tông lần này đệ tử đứng đầu. Dừng một chút, Lâm Dịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Giữa chúng ta làm sao tranh đấu, tông môn còn chưa có định luận, phách quân tông đạo hữu cũng không nhất định nóng lòng tạm thời, đến lúc đó tự nhiên có thể phân ra thắng bại. Phách Quân Tông năm cái hạch tâm đệ tử sững sờ ngay tại chỗ, Lâm Dịch câu nói kế tiếp căn bản không có chú ý nghe, liền nghe đến một câu nói, ta là Huyễn Đan kỳ, còn là lần này đệ tử đứng đầu. Mạnh Luân dâng lên một hồi không biết nên khóc hay cười cảm giác, đánh nội tâm trong đúng vậy kỳ sát tông hạch tâm đệ tử thực lực sinh ra hoài nghi. Nửa bước kim đan, chung quy không phải là kim đan, vô luận là linh lực, chiến đấu kéo dài lực, các loại phương diện đều kém một cái đại bậc thang, chỉ có bước vào kim đan kỳ, mới xem như là chân chính đi vào tu chân ngưỡng cửa của giới, có tư cách bị gọi một tiếng chân nhân. Đường đường kỳ sát tông tông môn đại bỉ cuối cùng lại bị một cái huyễn đan kỳ tu sĩ nhổ được thứ nhất, hầu như có thể dự đoán, kỳ sát tông hạch tâm đệ tử toàn thân thực lực cũng mạnh không đi nơi nào. Nguyên bản Mạnh Luân còn đúng vậy kỳ sát tông cái này thần bí thủ tịch đệ tử có chút kiêng kỵ, cho tới giờ khắc này mới rốt cục yên lòng. Tòng Miểu liếc mắt cười nhạo đạo, nguyên lai các ngươi kỳ sát tông hạch tâm đệ tử là trình độ loại này, không có gì hay so, hai huynh đệ chúng ta cũng đủ để san bằng các ngươi. Tòng Diễm đạo, có thể không cần, chúng ta tùy tiện đến một người là đủ rồi. Mạnh Luân lắc đầu khẽ cười nói. Có chút ý tứ, ha ha, cho dù kỳ sát tông đông đảo đệ tử biết Lâm Dịch thực lực tuyệt không như biểu hiện ra đơn giản như vậy, nhưng thấy đến tông môn bị đối phương như vậy khinh thị, cũng cảm giác trong lòng một hồi khó chịu, mỗi người tức giận dâng lên. Mộc sư huynh theo chân bọn họ đánh, để cho bọn họ kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là a, Mộc sư huynh, ngươi cái kia xoay quanh vòng kiếm pháp thật là đẹp trai. Một cái nữ tu sĩ hai mắt bốc lên quang, cổ động đạo. Đông Phương Dã thâm ý sâu sắc nói ra, các ngươi Phách Quân Tông có thể nghĩ như vậy, tốt tốt. Đông Phương Dã nói bóng gió, kỳ sát tông tu sĩ đều rõ ràng, nếu là Phách Quân Tông 5 người như thế, khinh thị Lâm Dịch không tài cái té nặng mới là lạ. Phách Quân Tông 5 cái hạch tâm đệ tử trong thẳng tuốt không nói gì tu sĩ kêu Vũ Định Vân, hình dạng thường thường, là một tinh tráng thanh niên, nhìn qua vô cùng giỏi giang. Vũ Định Vân ánh mắt lóe ra trầm giọng nói. Huyễn Đan kỳ tu sĩ có thể đứng đến thủ tịch đệ tử vị trí, nhất định là có kinh thiên thủ đoạn, ta rất chờ mong. Mạnh Luân khinh thường cười cười, đúng vậy kỳ sát tông hoàn toàn mất đi hứng thú. Nhưng vào lúc này, tông chủ Hoắc Sâm thanh âm, ở trên hư không trong vang lên. Kỳ sát tông sở hữu tu sĩ toàn bộ đi tới tiên sơn trước, có đại sự muốn tuyên bố. Vừa dứt lời, một thanh âm khác vang lên. Phách Quân tông sở hữu tu sĩ cũng toàn bộ đi tới kỳ sát tông tiên sơn trước, toàn bộ, mau chóng. Mạnh Luân trầm ngâm một chút chợt nói, đoán chừng là muốn tuyên bố hai tông hạch tâm đệ tử đang lúc quyết đấu công việc, chúng ta đi. Mạnh Luân mấy người khinh miệt nhìn một chút Lâm Dịch mọi người, xoay người rời đi. Lâm Dịch cũng trầm giọng nói, chúng ta cũng đi tới đi, nhất định là đại sự. Cách chương.